nhưng không có nghĩa là chúng ta dễ khi dễ. Đến bao nhiêu, chúng ta liền trấn áp bao nhiêu. Thì Tuyết Vân lần nữa đứng dậy, vẫn như cũ là bá khí lộ ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.